Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1259, huyết sát tứ phương thập pháp thiên hiện thân. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt thanh âm tự địch nhân đội ngũ sâu bên trong truyền tới. Hơn nữa thanh âm kia mặc dù bình thản, lại làm người ta trong lòng sinh ra một trận cảm giác vô lực. Được. Tất cả dừng tay đi. Nghe cái thanh âm này sau khi đại năng trong thần giới cường giả rối rít dừng lại chiến đấu. Phần phật một tiếng lui về phía sau. Chiến đấu lúc đó dừng lại. Mà lúc này, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Bản pháp thiên khuyên các ngươi một câu. Không muốn làm tiếp vô vị phản kháng. Hôm nay, ta thất thế lực lớn chỉ cần tần cung một người mệnh. Cùng những người khác không liên quan. Chỉ cần các ngươi chịu nhường đường, không ngăn cản chúng ta bắt tần cung, bây giờ các ngươi liền có thể rời đi. Thất thế lực lớn bảo đảm sau này sẽ không làm khó nữa các ngươi. Thúi lắm, thả ngươi mẹ La Quyển thí. Thủ hộ thần ngồi xuống khởi hữu hạng người ham sống sợ chết. Có loại thì phóng ngựa tới. Lão tử sát một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Liền ở cái thanh âm kia vừa mới hạ xuống. Hoa Trong liền đứng ra, nhảy chân mắng to lên, có thể Hoa Trong mắng mới vừa lên, một cổ khí tức kinh khủng liền cuồn cuộn hướng đại năng thần giới thất thế lực lớn thần nhân đội. Ngũ sâu bên trong chớp nhoáng hướng Hoa Trong nhanh như điện bắn mà tới. Mà lúc này, tần cung hồn lực khẽ động, 3000 đại năng thú, hơn 1000 người thần nhân đội ngũ cùng với nhị bĩ. Nhị tần cùng tiểu nghịch đám người thân hình trong nháy mắt hư không tiêu thất đi. Oanh, mà đúng lúc này, vẻ này nhanh như điện bắn tới sợ rằng năng lượng trong nháy mắt đánh vào Hoa Trong vừa mới đứng chỗ. Không trung trong nháy mắt một trận kịch liệt lay động, mà lúc này, tần cung bước ra một bước, ánh mắt hướng về kia cổ năng lượng kinh khủng bắn tới chỗ nhìn. Mà ở ánh mắt cu ả tần cung trung. Một ông già thân hình cũng bay lên không? Cách thần đại quân người đội ngũ cùng tần cung xa xa tương đối. Bốn mắt nhìn nhau, thất thế lực lớn chung tên lão giả kia trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Rồi sau đó khẽ gật đầu. A Còng và A Còng. Người chính là tần cung. Không trách người mới vừa tiến vào đại năng thần giới là có thể cướp đoạt chân thần tín ngưỡng. Chém chết thất thiên niên lớn pháp địa. Đem đại năng thần giới làm long trời lỡ đất, quả nhiên bất phàm, bất quá thật là thái đáng tiếc, nếu như ngươi không có cướp đoạt chân thần tín ngưỡng lực, coi như ngươi chém chết thất thiên niên lớn pháp địa, lấy tư chất ngươi nghịch thiên, chỉ sợ cũng còn có sống sót khả năng. Hắc hắc, ta nói rồi, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ta sống ta chết chỉ nhìn ta sở thích, người khác không cách nào tả hữu cho ta. Thế nào, bây giờ buông ra một con đường cho ta thế nào? Nếu không, ta cho ngươi thất thế lực lớn máu chảy thành sông. Tần cung mở miệng nói. Tần cung, ngươi còn nhỏ tuổi liền tấn thăng pháp thiên vị này đủ để ngạo thị cổ kim. Bất quá, pháp thiên lại có thể thế nào? Ngươi thật sự cho rằng đến pháp thiên chi cảnh liền muốn đi muốn làm gì thì làm sao? Sao đô la và thiếu niên? Người đối với đại năng thần giới hay lại là thái không hiểu. Dù sao đại năng thần giới tồn tại vô tận năm tháng. Bây giờ đại năng trong thần giới có thể giết ta người nhiều vô số kể. Đừng bảo là ngươi mới vừa tiến vào pháp thiên chi cảnh. Coi như ngươi bây giờ là pháp đạo chi thân. Đắc tội thất thế lực lớn cũng đừng mơ tưởng có lệnh sống sót. Thức thời trương liền thúc thủ chịu trói đi. Không muốn làm tiếp vô vị dãy dụa. Hết thảy các thứ này đối với ngươi mà nói đều là phí công. Lão giả mở miệng nói. Có phải hay không phí công không thử một chút làm sao biết. Tần cung mở miệng nói. Được, ngươi đã cố ý như thế. Đó thật lạ không cho chúng ta. Mấy vị pháp thiên, ra tay đi, đưa hắn bắt lại. Tại chỗ tế hiến cho chân thần. Người trung niên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mở miệng nói. Theo lão giả thanh âm hạ xuống, trong phút chốc, tự phương hướng khác nhau trên, mấy đạo sợ rằng khí tức bàng bạc lên, hướng tần cung đánh bọc đi lên. mà lúc này Tần Cung thân hình chợt phóng lên cao, bàn tay huy động đang lúc đầy trời lam diễm hướng thất thế lực lớn trung thần nhân đội ngũ bao phủ xuống. Tần Cung pháp thiên cảnh giới thật sự sử dụng được toại nhân ly hỏa quyết thật là quá nghịch thiên, tuyệt đối có hủy thiên diệt địa oai, phổ thông thần nhân căn bản là không có cách chống lại. Mà lúc này, tự mỗi cái phương hướng trên, lại có vài tên pháp thiên cấp lão giả phóng lên cao, bắt đầu đối kháng đầy trời lam diễm, bảo vệ phía dưới bảy đại thần trong thế lực thần nhân. Mà hướng Tần Cung đánh tới bốn gã pháp thiên thân hình lại cũng không dừng lại, trực tiếp liền đánh bọc đi lên. Mà lúc này Tần Cung thân hình lần nữa phóng lên cao, bàn tay không ngừng huy động. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường biến thành thế giới màu xanh lam. Mà lúc này, tự trên 9 tầng trời trong vòng vây lại lần nữa có hai gã pháp thiên lao ra, cắt đứt Tần Cung muốn từ đột phá này ra trùng vây đường đi. Tiền tiền hậu hậu, lại có 10 vị pháp thiên hiện thân. Mặc dù những thứ này pháp thiên không có một cấp bậc cao tồn tại, tu vi cũng thuộc về tư cấp pháp thiên bên dưới, nhưng cũng xa cao hơn nhiều Tần Cung này sơ cấp pháp thiên. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ đành phải thay đổi phương hướng, một con vọt vào bắc phương thần nhân trong đội ngũ. Mau tránh ra cho ta, ai cản ta thì phải chết. Tần Cung giống giận trùng thiên, hồn lực động nơi, thanh đồng thần khí khôi giáp cùng minh thần mặt nạ đã bao trùm ở toàn thân hắn. Rồi sau đó, thần tử lưỡi hái trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải của hắn bên trong, như núi lớn tổ đỉnh xuất hiện ở tay phải hắn giữa. Hai tay huy động đang lúc, thất thế lực lớn thần nhân huyết nhục văng tung tóe. Tần Cung trong nháy mắt giết ra một con đường hướng bắc phương hối hả bỏ chạy. Chạy đi đâu? Sau lưng Tần Cung, bốn gã pháp thiên như bóng với hình vậy dưới sự truy kích đến. Bất quá, mặc dù bọn họ tu vi mạnh hơn Tần Cung không ít, khả đồng là pháp thiên, Tần Cung phương diện tốc độ lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, ở Tần Cung cố ý muốn mở một đường máu, xông ra trùng vây dưới tình huống, phía sau bốn vị pháp thiên lại còn là không có cách nào đuổi kịp Tần Cung tốc độ. Tần Cung chiến lực hoàn toàn siêu ra tất cả thất thế lực lớn thần nhân ngoài tưởng tượng. Tay phải lưỡi hái tử thần vạch qua thiên địa. Vô số thần nhân cường giả bao gồm pháp địa sinh mệnh tựa như cùng hoa màu một loại bị Tần Cung tùy ý thu cắt, mà Tần Cung tay trái tổ đỉnh càng là rầm rầm nghiền ép lên không trung. Một cái thông thiên đại lộ liền xuất hiện ở trước mặt Tần Cung. Đại năng mặc dù thần giới có mấy vạn thần nhân, đều đang không có biện pháp làm Tần Cung về phía trước tốc độ chút nào giảm bớt. Cứ như vậy, Tần Cung tựa như cùng hổ vào bầy dê một loại thế lực không thể đỡ. Đại năng thần giới thất thế lực lớn trung thần nhân ở thành phiến vẫn lạc đến. Ngăn lại hắn, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Nếu hắn không là tất nhiên sẽ trở thành đại năng trong thần giới bụng họa lớn. Lúc này, tên kia pháp thiên cấp lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Theo lão giả thanh âm hạ xuống, tự bắc phương thần quân trung, lại một danh pháp thiên cảnh lão giả thân hình chậm rãi bay lên không. Trong nháy mắt ngăn ở Tần Cung phía trước, Tần Cung kinh hãi, thân hình đâm nghiêng trong liền hướng tây bắc đi giết. Mà lúc này, trong tay lưỡi hái tử thần cùng tổ đỉnh trong nháy mắt oanh phá hướng tây bắc phòng ngự, nhanh chóng lướt về phía trước. Mà lúc này, tứ phương pháp thiên đại năng tổng cộng có 10 tên đã hướng Tần Cung bao gồm tới. Tần Cung còn muốn chạy thoát đã không thể nào. 10 tên pháp thiên vây công Tần Cung, một tên pháp thiên tung Tần Cung chưa tới nghịch thiên, một khi lâm vào bọn họ trong vòng vây cũng khó đi nữa chạy thoát, tất nhiên lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.